Chương 1860, ta rất dễ bắt nạt. Bọn hắn cảm giác trên mặt nóng bỏng, vừa rồi mới mở miệng khinh bỉ Trần Phong, kết quả bây giờ bị Trần Phong đã nhanh như vậy tốc độ đánh mặt quảng trường cự ly này mấy ngọn núi bất quá chỉ là mấy ngàn mét khoảng cách mà thôi. Đối với bọn hắn tới nói cũng chính là một hai cái hô hấp thời điểm. Trần Phong đông nhiên trong lòng hơi động, nếu là quá gần phía trước, không khỏi cũng quá chát nhãn một số. Cho nên, Trần Phong lập tức giảm xuống tốc độ, từ phía trước nhất những người kia đi ra ngoài, sau đó về tới vị trí trung tâm, không nhanh không chậm, đủ để cam đoan hắn có thể cướp được động huyệt, nhưng lại sẽ không thái quá làm người khác chú ý mà bên giường, không ít nhìn chằm chằm vào Trần Phong người. Lúc này trên mặt kinh ngạc chấn kinh cu nở dê biến thành một bộ đương nhiên, lập tức lại bắt đầu đắc ý, ai nha, ta đã nói rồi, Trần Phong tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy không sai, cái phế vật này không có khả năng có như thế nhanh tốc độ, hạ hạ, nguyên lai là dạng này à, hắn lập tức bạo phát được nhanh, nhưng là tốc độ hàng cu nở dê nhanh, chắc hẳn hắn là vì xông về phía trước một dưới, cho nên không có lưu lực, kết quả không nghĩ tới không đủ lực. Ai? Người này à, đúng vậy hư vinh, ngay từ đầu dùng quá sức, về sau theo không kịp, chỉ lo đầu không để ý đuôi, phi thường thiện cận. Không sai, Trần Phong chẳng những phế phẩm, hơn nữa còn thích sĩ diện, vì để cho người coi trọng ngay từ đầu tốc độ nhanh. Hạ hạ, hiện tại ngốc hạ bọn hắn tứ vô kỵ đạn lớn tiếng cười nhạo Trần Phong, nhất là Lưu Hàng, âm thanh lớn hơn. Trần Phong về đầu nhìn bọn hắn một chút, không nói gì. Hắn chỉ cảm thấy những người này phi thường buồn cười, Trần Phong chỉ là không muốn ra phong đầu mà thôi, hắn là cố ý hàng bên dưới tốc độ. Rất nhanh, đám người chính là nhao nhao đến Tạ Mị Sơn Động, những cái kia tốc độ nhanh nhất người, đều là chọn tầng trên cùng. Trần Phong không có tuyển tốt nhất, cũng không có tuyển kém nhất, tuyển một cái trung gian, hắn không muốn quá làm người khác chú ý Trần Phong đi vào, hắn phát hiện này Sơn Động tương đối sâu, khoảng chừng hơn 100 mét. Trong này chính là một gian có chút rộng rãi thách thất, phương viên 10 mét tờ trong góc, còn có một con suối, đang quần quận chảy xuôi. Trên vách tường, thì là khảm nạm lấy Minh Châu, cái này thạch thất cũng không tính là cỡ nào xa hoa, nhưng lại vô cùng sạch sẽ xòe. Trần Phong có chút ưa thích. Nơi này, ở vào Sơn Phong Trung Cấp. Trần Phong sau khi đi vào, liền bắt đầu ngồi xếp bằng, hắn thụ bị thương rất nặng, nhưng là chuyến này hắn cu nở dê mang không ít đan dược. Những này đan dược toàn bộ đều bắt nguồn từ Tần Quốc Luyện Dược Sư Hiệp hội quà tặng, biết được Trần Phong muốn đi trước Thiên Nguyên Hoàng Triều, bọn hắn mỗi một cao y đều là cực kỳ nhiệt tình khẳng khái, cơ hồ đem áp đáy hòm mà hơn phân nửa đều đưa cho Trần Phong. Những này đan trong dược, tuyệt đại bộ phận đều là bát phẩm đan dược, dòng dã 15 mai, mà còn lại ngũ mai thì là dược hiệu cực tốt thất phẩm đan dược. Trần Phong nuốt bên dưới ba cái liệu thường chuyên dụng bát phẩm đan dược, lập tức cảm giác một cỗ nhiệt lực phun ra ngoài, ở trong cơ thể mình lưu chuyển. Rất nhanh, hắn thương thế bên trong cơ thể liền bị chữa khỏi gần một nửa. Nhưng vào lúc này, đồng nhiên, tại Trần Phong bên ngoài thân bên ngoài, cái kia trong không khí không chỗ không tràn ngập huyền hoàng chi lực, đồng nhiên ở giữa trào lên mà ra, hung hăng nhập vào Trần Phong thể nội, trực tiếp đem những này đan dược cho phai mở, đem bọn chúng dược lực khu trừ vô ảnh vô tung. Trần Phong kinh hãi đến cực điểm. Đây là có chuyện gì, vì sao huyền hoàng chi lực lại đột nhiên bạo khởi đối phó trong cơ thể ta đan dược? Nhưng rất nhanh, Trần Phong liền hiểu. Miệng hắn góc lộ ra một vòng cười khổ, ta đã biết, nguyên lai là như thế nha. Huyền hoàng chi lực phi thường cường đại, đồng thời bài xích tính cũng là cực mạnh, mà ta nuốt những này đan dược tại huyền hoàng chi lực xem ra là căn bản bất nhập lưu hôn tạp lực lượng. Cấp bậc phi thường thấp, cho nên trực tiếp cho thanh trừ hết. Tính toán ra, huyền hoàng chi lực lại vẫn là nỗi khổ tâm đâu, quả nhiên nha, Thiên Nguyên Hoàng Triều đẳng cấp quá cao, cũng có tới bề ngoài xứng đôi đan dược, ta từ phía dưới mang tới đan dược vẫn là quá kém một số. Trần Phong lung lay đầu, bất quá hắn cũng không có quá để ở trong lòng, thương thế hắn đã chữa khỏi không sai biệt lắm ba phần. Mà ngày mai chắc thí, cũng không phải là thực lực so đấu, hắn đã nghe Lữ An Nhiên nói qua, cho nên hắn thụ thương hay không ảnh hưởng không là rất lớn. Trần Phong đang định ngồi hạ xuống hơi thở, cực kỳ tu luyện, nhưng ngay lúc này, đồng nhiên, hắn nghe phía bên ngoài truyền đến một trận tiếng hò hét. Trần Phong trong lòng hơi động, lập tức đi ra sơn động, hướng nhìn ra ngoài. Chỉ gặp lúc này ở bên ngoài, có thật nhiều người còn dừng lại tại sơn động bên ngoài, bởi vì bọn hắn tốc độ chậm, không có cướp được sơn động. Mà một cái áo xanh thiếu niên, lại cao vừa gầy, chính là Lưu Hàng. nằm tại so Trần Phong độ cao ước 50 mét bên ngoài trong một cái sơn động kêu gào. Hắn hướng về phía trong sơn động giống lớn nói, cút ra đây cho ta, đem sơn động nhường ra, tha cho ngươi khỏi chết. Trần Phong cu nở dê nhận ra hắn, nhíu mày, nhưng không nói gì. Lục Lang hướng về trong sơn động lớn tiếng kêu gào vài tiếng, đồng nhiên, bên trong hang núi kia chuyển tới một cái thô tốt cuồng bạo âm thanh, ồn ào quá tiếp theo, một nói mạnh mẽ vô cùng lực lượng từ trong sơn động trực tiếp tuôn ra, Lưu Hàng sắc mặt đại biến, vội vàng ngăn cản. Nhưng, căn bản vô dụng. Một quyền này, trực tiếp đem đánh cho phun máu tươi tung tóe, lui ra ngoài mấy trăm mét. Tiếp theo, trong sơn động cái kia thô hào âm thanh lại một lần vang lên. Gia Gia hôm nay tâm tình tốt, không muốn giết người, cút nhanh lên. Lưu Hàng dọa đến sắc mặt tái nhợt, tranh thủ thời gian mặt mũi tràn đầy lịnh nọt, cười theo cho, hướng trong sơn động liên tục dập đầu mấy cái đầu, nói ra, đa tạ đại gia tha mạng, đa tạ đại nhân tha mạng, ta cái này cút nói, hắn chính là quay người rời đi. Trần Phong thấy cảnh này, cũng là trong lòng nghiêm nghi. Trong sơn động nam nhân đánh ra một quyền này, Trường Lục Tinh Vũ Vương thực lực, cho dù là hắn hiện tại QNZ không phải là đối thủ. Nhưng Trần Phong tin tưởng, thiên phú của mình tuyệt đối so với bất cứ người nào, đều mạnh hơn Lưu Hàng xám xịt cụp đuôi đang muốn lăn. Đồng nhiên, hắn liếc nhìn Trần Phong, trên mặt lập tức lộ ra một vòng băng lãnh vẻ dữ tợn, trực tiếp hướng về Trần Phong bên này lướt đến, đi vào Trần Phong trước mặt cách đó không xa, nhìn chằm chằm Trần Phong. Hắn mặt mũi tràn đầy rét lạnh, lấy một loại nhìn xuống như vậy thái độ, ngạo nghệ nói ra, hoát con. Ngươi cười cái gì cười, kỳ thực Trần Phong căn bản không có cười, nhưng Lưu Hàng cố ý kiếm chuyện, liền nói hắn cười. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ta cũng không có cười, ta chỉ là ở bên cạnh nhìn lấy. Không cười hoắc con, ngươi còn dám phủ nhận? Đại gia tận mắt nhìn thấy Lưu Hàng đắc ý nói no ý, hắn nghe được Trần Phong phủ nhận, còn tưởng rằng Trần Phong sợ mình, lập tức chỉ Trần Phong, lấy một loại mệnh lệnh như vậy ngữ khí nói, tiểu tử, mau mau lăn ra, đem sơn động tặng cho ta. Bằng không ta liền phế bỏ ngươi. Trần Phong nhìn lấy hắn, cảm giác phi thường có ý tứ, đồng thời rất là dính nhau. Người này, thật đúng là không dứt. Lưu Hàng gặp hắn không có phản ứng, không nhịn được răn dạy nói, nghe rõ chưa, còn không cút nhanh lên, khó nói muốn làm phiền lao tử động thủ nói cho ngươi. Lao tử muốn động thủ, ngươi coi như hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, hắn đã nhẫn cái này Lưu Hàng rất lâu. Hiện tại Lưu Hàng nói nghe được lời này, để Trần Phong sau cùng một tia kiên nhẫn cu nở dê làm hao mòn hầu như không còn. Lưu Hàng gặp Trần Phong còn chưa lên tiếng, trực tiếp đi về phía trước, xoa xoa quyền đầu, dữ tợn nói ra, tiểu tử, đã ngươi như thế không biết điều, cái kia tốt ta không thể làm gì khác hơn là phế bỏ ngươi, sau đó lại đem động phủ của ngươi chiếm đoạt. Trần Phong đống nhiên chỉ mình, nhàn nhạt nói ra, ngươi cảm thấy ta rất dễ bắt nạt phải không?